Thời Sinh cảm thấy cả người Phượng Tử run lên. Cô hơi sửng sốt một chút. Bàn tay vuốt nhẹ trên lưng hắn. Khẽ khàng trấn an. Cách Trương.